bà xã là alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Dung Thời tự băng bó thấy hắn ngậm một đầu băng gạc, động tác trôi chảy, Tống Du Thuận miệng hỏi, thuần thục vậy, trước kia anh hay bị thương hả? Dung Thời thắt nút lại, thừa nhận cậu vụng về khó lắm sao? Tống Du, thiết bị đầu cuối đột nhiên vang lên, Tống Du búng tay, khoảng đất trống bên cạnh xuất hiện hình ảnh ba chiều của một alpha mặc đồ đen. Alpha kia cảnh giác nhìn Dung Thời. Tống Du, người đâu? Alpha mặc đồ đen đứng thẳng lưng, đã bắt được tay bắn tỉa. Tống Du nhìn Dung Thời, anh nói xem thế nào. Dung Thời ném quần áo dính máu vào thùng rác, lấy chiếc sơ mi đã được phơi khô trên ban công mặc vào. Nếu người ở trong tay cậu thì lời cậu nói mới được tính. Nhỡ chính tôi sai hắn ta làm thì sao? Tống Du cười hì hì, hóa ra anh tin tưởng tôi đến vậy hả? Chiếc sơ mi trắng che đi vóc dáng cao ráo, Dung Thời cài từng nút áo. Cậu chưa ngốc tới mức đó, chẳng biết Tống Du vừa lòng hay không vừa lòng với câu trả lời. Cậu ra lệnh cho Alpha mặc đồ đen. Cứ theo quy định cũ mà làm. Vâng, hình ảnh ảo biến mất, Tống Du nhìn Dung Thời thu dọn hộp y tế. Thế nào, anh đã nghĩ xong chưa? Ở trong quân đội, Dung Thời mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, mọi thứ đều phải sắp xếp thật gọn gàng. Thấy hắn không phản ứng, Tống Du tiếp tục thuyết phục. Bé Thỏ Thỏ đáng yêu như vậy, anh nhẫn tâm để bé mất đi anh trai sao? Vừa nói xong, cậu thấy tay Dung Thời đang chà lau chiếc nhíp run lên rồi siết chặt. Tôi thích một Omega, Dung Thời nói khẽ. Tống Du nhìn chiếc nhíp trong tay hắn, bề mặt kim loại dính nước rớt xuống mấy sợi bông. Trùng hợp thật, cậu tự giễu cười cười. Tôi cũng thích một Omega, Dung Thời nhìn sang, hiện vẻ nghi ngờ. Vậy mà cậu còn, thế thì sao? Ánh mắt Tống Du kiên định khi bắt gặp tầm nhìn của hắn. Ngay cả an toàn bản thân cũng chẳng đảm bảo được thì có tư cách gì mơ ước chuyện khác chứ? Câu nói lặp lại trong đầu Dung Thời vài lần, hắn buông nhíp, đóng hộp y tế. Ngày mai sẽ trả lời cậu. Tống Du không nán lại lâu, cậu trở về ký túc xá, chẳng biết Tần Lạc từ góc nào nhào ra. Điện hạ, anh không sao chứ? Tần Lạc xoay quanh cậu vài vòng, sau khi xác định không thiếu tay gãy chân mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó quá quát thật, có thể chơi hẳn một tay bắn tỉa trong trường quân đội ư? Tống Du đi vào. Vũ khí tầm nhiệt, có thể thoát khỏi sự kiểm tra an ninh sau khi được tháo dỡ. Nhắc tới việc này, cậu bèn cầm giấy bút trên bàn. Đẹp quá, đây là súng ư? Tần Lạc dựa vào sofa quan sát. Mẫu mới hả? Tống Du phác họa một khẩu súng ngắn trên giấy nháp với đầy đủ các công thức vật lý, thiết kế toàn thân hình giọt nước, nhỏ gọn sắc sảo, không hề có chi tiết màu mè dư thừa. Cậu dùng bút chì đo chiều dài, áng chừng 20cm, đường kính có lẽ nhỏ hơn 9mm. Về súng khi nén, đường kính càng nhỏ thì lực nén càng lớn, tính sát thương càng cao. Cậu đi điều tra xem, tôi muốn tư liệu tỉ mỉ kỹ càng về khẩu súng này. Tống Du xé tờ giấy nháp ra. Được, Tần Lạc tưởng cậu muốn mở rộng kho siêu tầm quý giá, cầm giấy tung tăng chạy. Buổi tối, Dung Thời đăng nhập Star Wars. Lời mời của bé mèo gửi tới rất nhanh. Luyện tập chiến đấu hơn một tiếng, hai người ngồi nghỉ ngơi. Dung Thời, có việc này, bé mèo đang ngẫm về chiêu thức vừa rồi, phát ra giọng mũi. Hửm, việc kết hôn, Dung Thời muốn hỏi ý bé mèo một chút, nhưng lời nói ra tới cửa miệng cứ bồi hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù hắn và bé mèo có khả năng, cho dù bé mèo để tâm, cũng chả thay đổi được gì. Đúng như Tống Du nói, hiện giờ hắn còn chẳng dám đảm bảo bản thân được an toàn. Chuyện yêu đương với hắn quá xa vời, do dự không phải tác phong của hắn, gặp chuyện phiền lòng hả? Bé mèo nghi hoặc nhìn sang, Dung Thời lắc đầu tự giễu. Tôi phát hiện mình bị cuốn vào vòng lẩn quẩn lo lắng không đâu. Trong việc này, Tống Du thấu hiểu hơn hắn. Bé mèo cười, móng vuốt đấm một quyền lên vai hắn. Đừng nghĩ quá nhiều, cứ làm theo trực giác là ổn, tôi luôn đứng bên cạnh bạn. Nghĩ thông suốt, lòng Dung Thời nhẹ nhõm không ít. Hắn đứng lên, vươn tay thỏ lông xù ra với bé mèo. Nào, tôi dạy bạn một chiêu thức mới. Trên diễn đàn ẩn danh học viện, ảnh chụp Tống Du đánh người được đăng lên. Đặc biệt là bức ảnh alpha năm thứ hai bị nhánh cây nhét đầy mồm với máu tươi ứa ra tràn trề có độ nét cao khiến người xem rùng mình. Đây đâu phải đánh đập mà là tra tấn đúng không? Tôi chỉ xem thôi đã nổi da gà khắp người, thật tàn nhẫn. Trời đất, đúng là tra tấn. Rốt cuộc tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Có thù oán gì chăng? Dung Thời có mặt ở đó từ đầu tới cuối mà không hề ra tay ngăn cản. Hắn xứng đáng làm chủ tịch ư? Xì. Dung Thời còn xử phạt hai người bệnh nữa chứ. Kẻ ra tay đánh người thì chẳng bị sao hết. Ha ha. Hẳn thù tới mức này luôn. Chính thức thông báo trước sẽ không đứng về phe ai. Nhưng tôi tin tưởng chủ tịch Dung sẽ xử lý công bằng. Trong ký túc xá, Lưu Hoành và Bạch Đình đọc bình luận, vừa gặm móng giò vừa chửi ầm lên. Còn mẹ nó, có phải hai thằng hèn nhát kia mua thủy quân không nhỉ? Rất có thể, để tao bảo Hồ Phong điều tra, đột nhiên nhảy ra nhiều bình luận mắng chửi Dung Thời như vậy chẳng bình thường chút nào. Tay Bạch Đình cấp tốc gõ trên bàn phím ảo, Lưu Hoành phun ra màu xương heo, hung tợn nói. Để bố mày biết được đứa nào sai khiến thì nhất định phải lột một tầng da của nó. Trên màn hình nhảy ra ô cửa sổ trò chuyện, Bạch Đình cười mắng. Thằng nhóc kia bắt tay vào điều tra rồi, tích cực ghê. Lưu Hoành cười nhạo, sao không tích cực cho được, nếu chẳng có Dung Thời thì bà xã nó đã chạy mất tiêu rồi. Hai người trêu chọc nhau cười vui vẻ thì bất chợt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Miếng giỏ heo nghẹn ở cổ Lưu Hoành, mặt Bạch Đình cứng đờ. Đến giờ chép phạt rồi, Lưu Hoành, đệt, hắn cũng muốn chửi Dung Thời. Ký túc xá cách vách, Trần Thần soạn một bài phân tích cả buổi chiều. Đang chuẩn bị tuyên bố trên diễn đàn thì phát hiện toàn bộ trang chủ thấm đẫm gió tanh mưa máu, loạn xà ngầu như một nồi cháo. Ngay lập tức anh ta nhắn tin trên group, liên minh chèn ép tổng tư lệnh, ai có tư liệu đen về Đỗ Thụy, Hoàng Long thì mau chia sẻ hết cho tao, càng nhiều càng tốt. Dám xuống tay với thành viên trong group. Giết không tha. Phía dưới nhanh chóng hồi đáp, bọn nó là chó của bộ phận tổ chức đó, mà đứng đầu chính là thằng chó tưởng kia. Trước tao đã ngứa mắt với bọn này, mẹ kiếp, ỷ vào thân phận hội sinh viên toàn đi chọc ghẹo Omega hệ quân chính. Nếu mày không có thì hỏi bên hệ quân chính thử xem, chắc chắn tư liệu đen trong tay họ nhiều hơn chúng ta. Tao không ngờ bọn nó dám trêu chọc Tống Du, bị nhét nhánh cây vào mồm còn nhẹ chán. Trần Thần dựa theo ý kiến của họ, quay đầu tìm người hệ quân chính. Anh ta viết dạng bài đăng phân tích đã nhiều năm, cũng bởi vậy kết bạn với không ít người, mối quan hệ khá rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Dung Thời dùng quyền chủ tịch lấy video giám sát đoạn đường xảy ra chuyện ngày hôm qua. Tuy nhiên đó là camera công cộng nên chỉ có hình ảnh chứ không có âm thanh. Đế quốc quy định không cho phép camera theo dõi nơi công cộng được thu âm thanh. Đỗ Thụy bổ nhào vào người Tống Du trước, đáng tiếc gã chọn góc độ rất chuẩn, đúng vào điểm mù của camera, thế nên chỉ thấy rõ hình ảnh Tống Du đá văng gã. Dung Thời ngồi trong văn phòng hội sinh viên, mở đi mở lại đoạn video giám sát chừng mười mấy lần. 01, thu thập tất cả video giám sát thuộc sở hữu của Tường Tinh Trạch trong tuần này. Đang thu thập dữ liệu từ 6.400 đàn em tiến hành sàng lọc đã hoàn thành. Chưa kịp mở ra xem thì tiếng gõ cửa vang lên. Lục Minh tới. Hiệu trưởng nhắn bạn đến văn phòng gặp ông ấy. Từ lễ khai giảng cho đến hiện tại, hiệu trưởng chưa từng tìm hắn, bây giờ tìm hắn chắc chắn có nguyên nhân. Từ ánh mắt ra vẻ bình tĩnh của Lục Minh, Dung Thời đã đoán được ít nhiều. Khi đi ngang qua nhau, Lục Minh cố kìm nén nụ cười trên mặt, nhắc nhở. Chuyện này thật sự rất quá đáng, cho dù mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp đến đâu cũng không thể để mặc cậu ta làm sằng bậy được. Trên đường bạn vẫn nên ngẫm lại xem phải giải thích với hiệu trưởng thế nào đi. Ngón tay mảnh khảnh nới lòng cà vạt ra một chút, Dung Thời lạnh lùng nói. Ông bạn cứ làm tốt bổn phận của mình trước đã. Đi qua cầu vượt kim loại tầng 10, Dung Thời gõ cửa phòng hiệu trưởng. Thời điểm đẩy cửa đi vào, hiệu trưởng Lý Hoa Đinh đang trò chuyện với ai đó. Được được được, hiểu rồi. Chúng tôi khẳng định sẽ đối xử công bằng với mỗi sinh viên. Nhất quyết không dung túng bất cứ chuyện ức hiếp bắt nạt nào. Vâng, được rồi. Lý Hoa Đinh thấy Dung Thời bước vào thì tỏ ra lạnh lùng, thậm chí không thèm mời hắn ngồi xuống. Dung Thời tự kéo ghế ra, ngồi đối diện bàn làm việc. Vừa ngắt máy xong, Lý Hoa Đinh nổi giận, tay đập bàn, lực chấn động khiến giấy tờ trên bàn đều rung bần bật. Sao cậu lại làm thế? Ở hiện trường mà không hề ngăn cản, tạo thành sự kiện khủng khiếp như vậy. Làm tôi sứt đầu mẻ chán nhận hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác từ bên quân đội. Dung Thời bình tĩnh, em đã ngăn cản, cậu còn dám ngụy biện hả? Lý Hoa Đinh ánh bụng bia, bực bội đi qua đi lại. Từ khi cậu nhập học thì chuyện phiền toái không ngừng ập tới. Nếu không làm được chức chủ tịch này thì rút lui cho tôi. Em có thể không làm. Ánh mắt Dung Thời lạnh nhạt nhìn sang, nhưng không phải bằng cách này. Trong cuộc sống, điều khó chịu nhất là mình bực người ta không tức, mình nổi giận người ta vẫn thờ ơ. Lý Hoa Đinh giống lên. Vậy cậu nói xem nên xử lý như thế nào? Hai bên đều không thể đắc tội, mà xử lý không tốt thì ngay cả hiệu trưởng là tôi đây còn phải về quê làm ruộng, chứ nói quay gì tới cậu. Căn bản đây đâu phải nói chuyện, mà là gọi tới để chốt giận. Việc này em sẽ xử lý. Dung Thời đứng lên, không kiên nhẫn nghe nữa. Còn thầy, đúng là làm ruộng thích hợp hơn làm hiệu trưởng. Cậu nói gì, mặc kệ Lý Hoa Đinh gầm rú thế nào, Dung Thời gật đầu chào xong thì đi mất. Trong một buổi sáng biến thành côn đồ, Tống Du nên ăn thì ăn nên học thì học, hệt như người chẳng liên quan. Nếu nói tới sự thay đổi thì điều duy nhất là, trên đường đi, người tiếp cận cậu ít hơn hẳn. Ngang qua một cửa hàng không người, Tống Du đá Tần Lạc. Giúp tôi mua mấy que kẹo mút. Tần Lạc, sâu răng mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Du, nhanh lên, Tần Lạc, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần muốn ăn kẹo đều bảo cậu ta mua chồm. Sao anh không tự mình đi? Thằng em này chẳng cần mặt mũi à? Tống Du trở ven đường. Tần Lạc vừa vào cửa hàng thì Lục Minh bước tới từ vườn hoa bên kia. Trùng hợp quá, Lục Minh mỉm cười tươi rói đứng trước mặt Tống Du. Buổi chiều bạn không phải lên lớp hả? Tống Du lạnh nhạt liếc nhìn hắn. Tới gần vậy, không sợ tôi lấy nhánh cây đâm anh à? Sao có thể? Lục Minh cuống quýt giải thích. Tôi tin chắc bạn làm vậy là có nguyên nhân. Tống Du cười nhạo. Ồ, hóa ra anh thấy tôi tội nghiệp nên tới an ủi hả? Lục Minh cười nói. Từ đợt huấn luyện khảo sát tôi đã muốn kết bạn với bạn. Đáng tiếc tôi không hợp với Dung Thời nên dẫn tới việc bạn hiểu lầm về tôi khá nhiều. Kết bạn ư? Tống Du từ tốn nói, giơ tay đặt lên nhánh hoa đào. Rắc, nhánh cây bị bẻ gãy. Cùng lúc, Lục Minh tựa như bị dọa, cảnh giác lùi ra phía sau nửa bước. Nhìn ánh mắt chế nhạo của Tống Du, mặt hắn nóng rát, hận không thể chui xuống đất. Xin lỗi nhé, tôi không kết bạn với kẻ không tin tưởng mình. Đúng lúc Tần Lạc từ cửa hàng đi ra, Tống Du tiện tay ném nhánh cây, sải bước chân rời đi. Sự kiện ẩu đả lan truyền ồn ào huyên náo tới tối hôm sau, lần đầu tiên Dung Thời gõ cửa phòng ký túc của Tống Du. Khách quý nha, Tống Du vịn tay lên khung cửa, ung dung nhìn hắn. Nghĩ thông suốt rồi sao? Dung Thời bước vào, tầm mắt đảo quanh phòng khách, các loại đồ ăn vặt và quần áo ném lộn xộn, sách vở tung tóe, chỉ có thể dùng từ bừa bãi để miêu tả. Hợp tác được, nhưng tôi có điều kiện. Tống Du rót nước cho hắn, tùy ý ngồi trước quầy ba. Anh muốn gì, chỉ cần tôi có thì dễ nói rồi. Dung Thời ngồi bên cạnh cậu, không can thiệp vào việc riêng của nhau. Tôi không thắc mắc về chuyện của cậu, cậu cũng đừng tò mò về chuyện của tôi. Tống Du, được, Dung Thời, đã hợp tác rồi thì không nên gây trở ngại cho nhau. Nếu xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn thì lại bàn bạc tiếp. Tống Du, không thành vấn đề, thấy hắn im lặng, Tống Du bèn hỏi thử. Có vậy thôi hả? Dung Thời nghiêng đầu nhìn cậu. Chỉ hợp tác, không nói chuyện tình cảm, không tiếp xúc thân thể, tôi sẽ không ngủ cùng giường với cậu. Đệch, Tống Du chửi nhỏ, anh tưởng tôi muốn ngủ với anh à? Dung Thời, khó nói lắm, ai biết cậu thèm gì ở tôi chứ? Tống Du tức giận cười, tôi chưa tới mức bụng đói ăn quàng như vậy đâu. Dung Thời vươn tay, vậy hợp tác vui vẻ. Tống Du nắm lấy, vẫn tức giận, cậu gằn từng chữ một. Anh yên tâm, có chết tôi cũng không thèm ngủ với anh đâu. Cách chương.